Phỉ Lợi Phổ chỉ dùng thời gian không đến 7 giây đã thành công xâm lấn, hoặc nói là quay trở về bên trong mảnh quang huy đệ nhất hiến chương đã bị xé nhỏ của liên bang. Rất rõ ràng là trong khoảng thời gian 3 năm gần đây, bên phía cục hiến chương liên bang đã làm ra rất nhiều những công tác bảo mật cao cấp, khiến cho hắn không cách nào đạt được quyền hạn cấp bậc cao nhất, cũng không có khả năng nắm giữ toàn diện các tư liệu bên trong đó. Nhưng mà cũng đã đủ để khiến cho hắn nắm bắt được rất nhiều những chi tiết bí ẩn phía sau cuộc tác chiến tại eo biển khủng bố kia. Hứa Nhạc trầm mặc nhìn chằm chằm vào những tư liệu đang xuất hiện trên màn hình trước mặt mình, sau đó quay đầu, lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn thấy trên bề mặt tinh cầu Mạc Hoa bên dưới, bên trong bóng đêm thỉnh thoảng lại sáng lên những ánh lửa sáng ngời. Hắn nhịn không được khẽ nheo cặp mắt tí hí lại một chút. Lại một lần nữa xác định bản thân mình vĩnh viễn không thể nào trở thành một gã quân nhân sĩ quan cường đại chân chính giống như là Đỗ Thiếu Khanh vậy. Chỉ trong khoảnh khắc chớp mắt, đã khiến cho hàng ngàn hàng vạn gã thuộc cấp bởi vì những mục tiêu chiến lược lạnh như băng mà trước sau nối tiếp nhau lần lượt ngã xuống. Nếu là bản thân hắn thì căn bản không thể nào bình tĩnh đối mặt được. Đồng dạng cũng là tâm trí kiên định, nhưng mà lại có một sự bất đồng rất lớn cả trong lần ngoài. Loại chuyện tình như thế này, cũng chỉ có những nhân vật kiêu hùng mới có khả năng chấp nhận được mà thôi. Bất cứ một gã sĩ quan chỉ huy chiến địa nào có được sự quyết đoán tàn nhẫn như thế, cũng đều là một nhất đại kiêu hùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thành phố nhỏ Mã Đặc của tinh cầu Mạc Hoa, căn cứ địa của Bộ Tư lệnh Đế quốc. Tất cả các bình dân bá tánh sinh sống trong phạm vi 70 km² xung quanh nơi này sớm đã bị di chuyển đến khu vực bình nguyên xa xôi phía sau rồi. Trên các tàng kiến trúc dày đặc dọc các con đường bên trong thành phố này đều lưu lại những dấu vết cháy đen do các tràng không kích của quân đội liên bang. Những tràng kiến trúc pha lẫn loại vật liệu đá graphite siêu cứng rắn, cực kỳ chắc chắn mà quật cường không chịu ngã xuống. Trên những bức vách tường lưu lại vô số những lỗ đạn lỗ chỗ, tạo thành một cái công sự nhân tạo khổng lồ. Vô số những gã quan binh đế quốc mặc trên mình những bộ quân trang sẫm màu, biểu tình lãnh lệ ác liệt không ngừng đi tuần tra ngang dọc giữa những tràng kiến trúc. Cũng không ai có cái loại cảm giác khoái cảm như là đang đi tìm kiếm những đầu mèo hoang ẩn giấu bên trong các đống xà bần như thời thơ ấu. Trên một con đường lớn dày đặc những hố bom khổng lồ che kín, dưới sự bảo hộ hoặc nói là giám thị của mấy gã binh lính trinh sát của quân đội đế quốc, một gã nam nhân trẻ tuổi, trên người mặc một kiện áo khoác thể thao, đội một cái mũ lưỡi chai đang trầm mặc đi tới. Bộ quần áo thể thao mặc trên người hắn có hình thức hết sức bình thường, bên ngoài dính đầy một mớ bùn đất màu đỏ đặc biệt chỉ có ở vùng ngoại thành. Thế nhưng lại có thể hấp dẫn ánh mắt tò mò của vô số những gã binh lính đang nghỉ ngơi bên cạnh những bức tường tàn tạ hoặc là đang hành tẩu đi lại trên đường. Phải biết rằng ở bên trong cái tòa thành thị chỉ còn lại vô số quân nhân sĩ quan binh lính như thế này, có thể nhìn thấy những bộ trang phục bình dân giống như thế này là chuyện tình phi thường hiếm có. Dọc theo con đường dẫn tới phía bắc của thành thị Mã Đặc, địa thế dần dần nghiêng xuống phía dưới. Dọc theo con đường mà đi tới, Hứa Nhạc nhất thời thong thả tiến vào một phiến công sự đề phòng cực kỳ xâm nghiêm. Ba gã binh lính trinh sát của quân đội đế quốc đem gã nam nhân đội mũ lưỡi chai kia chuyển giao cho hiến binh của Bộ Tư lệnh quân đội đế quốc. Mấy gã hiến binh kia hướng về phía gã nam nhân mặc trang phục bình dân kia ba một tiếng, đứng nghiêm kính chào, sau đó cực kỳ lễ phép mời hắn tiến vào khu công sự lâm thời. Sau khi gã nam nhân kia tiến vào trong Bộ Tư lệnh tiền tuyến đế quốc, đám quân nhân sĩ quan cao cấp bên trong này so với đám binh lính bên ngoài thành thị thì biết càng nhiều nội tình hơn một chút, có thể mơ hồ đoán ra được thân phận của gã nam nhân này. Tuy rằng không ai dám tùy tiện quỳ xuống hành lễ, nhưng mà bất luận là tướng quân hay là thiếu úy, đều vô cùng tự giác tránh ra nhường đường, hơn nữa cực kỳ kính cẩn đứng ở một bên cúi đầu hành lễ vô cùng nghiêm túc. Đưa tay đẩy ra cánh cửa hợp kim màu sắc u ám ở phía cuối con đường thông đạo bên trong tòa nhà Bộ Tư lệnh, bàn tay Hứa Nhạc có chút cứng ngắc. Hắn quay sang nhìn gã hiến binh dẫn đường, gật đầu tỏ vẻ cảm tạ. Sau đó một mình bước vào, cuối cùng xoay người đem cánh cửa phòng nặng nề đóng lại. Trên cánh cửa hợp kim nặng nề truyền đến một tia cảm giác lạnh lẽo như băng. Hắn chỉ cần mất một khoảng thời gian cực kỳ ngắn, đã liền xác định được cái văn phòng làm việc nhìn qua cực kỳ bình thường này, về mặt cứng chắc. Tuyệt đối có thể so sánh được với tòa biệt thự phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu, có thể bên trong những tràng công kích dày đặc của chủ pháo chiến hạm liên bang mà sừng sững vững vàng không chút tổn hại. Bên trên cái bàn công tác đặt giữa văn phòng chất đầy vô số những văn kiện dày đặc, giống hệt như vô số những tòa núi nham nhở có thể ngã đổ bất cứ lúc nào. Ở một mặt tường, hai cỗ máy vi tính tiên tiến nhất của đế quốc đang không ngừng chớp động liên tục, tiến hành xử lý các số liệu trung tâm vừa mới được chuyển vào. Những hình ảnh trên màn hình máy tính không ngừng thay đổi, một phen đem căn phòng có chút tối tăm chiếu rọi tạo thành một mảnh cảm giác có chút quái dị. Người duy nhất có mặt trong căn phòng này đang đứng phía sau đống văn kiện chất chồng như núi, xoay lưng về phía cửa ra vào. Nghe được thanh âm đóng cửa, người đó mới chậm rãi ngẩng đầu lên, xoay người nhìn lại. Hoài Thảo Thi đưa tay xoa xoa một chút hai bên mi tâm có chút mỏi mệt, nhìn về phía Hứa Nhạc, nói: "Tuy rằng ta thật sự rất nguyện ý muốn gặp lại cậu, nhưng mà cậu hẳn là biết rất rõ ràng thế cục hiện tại của tinh cầu Mạc Hoa. Chi đại đội chỉnh biên robot cuối cùng của chiến khu tại khu vực eo biển đang một mình chiến đấu hăng hái. Hiện tại nhiệm vụ cấp bách nhất của ta chính là phải nghĩ biện pháp một phen cứu viện bọn họ trở về. Thật sự xin lỗi, dưới cục diện khẩn cấp như thế này mà còn quấy rầy chị như vậy." Hứa Nhạc có chút áy náy nói: "Nhưng hiện tại tôi cần một ít thông tin tư liệu, không có chữ ký xác nhận của chị. Tuy rằng tôi có được cái phiến chip vi mạch thân phận điện tử kia, nhưng mà trong quân đội không có bất luận kẻ nào đáp ứng thỉnh cầu của tôi cả. Ta đương nhiên biết là cậu đến đây cũng không phải là muốn tác chiến cho đế quốc." Hoài Thảo Thi xoay người lại, bước nhanh về phía cỗ máy pha cà phê tự động đặt tại góc phòng, rót ra hai chén cà phê lớn, kiếm một chỗ trống hiếm hoi còn lại trên cái bàn làm việc đầy những văn kiện như núi, đặt lên trên đó, nhìn về phía Hứa Nhạc, ngữ khí có chút trào phúng, nói: "Cậu nghĩ muốn tìm những tư liệu gì?" "Muốn tìm hiểu thông tin về một chi tiểu đội mà mấy ngày trước đây chị đã điều phái đến khu vực khai thác mỏ graphite ở phía Tây Nam. Trong lúc đi chấp hành nhiệm vụ, bọn họ đã gặp phải phục kích của quân đội liên bang. Chi tiểu đội kia là một chi vệ đội lệ thuộc trực tiếp quyền điều khiển của chị. Bọn họ đi đến khu vực khai thác mỏ graphite phía Tây Nam, nói như vậy hẳn là có nhiệm vụ gì đó vô cùng quan trọng. Tôi muốn biết thông tin chi tiết về lộ trình hành động của chi vệ đội kia, còn có địa điểm chính xác nơi mà bọn họ gặp phải tập kích nữa." Hoài Thảo Thi dùng ngón tay trỏ gõ nhẹ nhẹ lên một tách cà phê trên bàn, ý bảo Hứa Nhạc tự mình lấy uống, nghi hoặc hỏi: "Ta nhớ rõ ràng là lúc ở Tang Khô Trấn cậu đã từng chính miệng nói rằng cậu sẽ không đi đến tinh cầu Mạc Hoa này. Cho nên nghe tin cậu đến đây thật sự khiến ta rất bất ngờ. Hiện tại ta càng muốn biết hơn nữa chính là cái chi vệ đội lệ thuộc trực tiếp quyền điều khiển của ta kia, cùng với cậu có quan hệ như thế nào, lại có thể khiến cậu thay đổi ý định của mình như thế. Không biết chị có ấn tượng gì với một gã thiếu niên tên Bảo La hay không? Năm đó khi tôi còn trốn chết tại Thiên Kinh Tinh Đế Quốc, tôi đã từng ở tại nhà của hắn hơn nửa năm thời gian. Hiện tại hắn chính là một gã binh sĩ bình thường bên trong cận vệ đội Hoàng gia Đế Quốc. Hắn đã nằm trong danh sách những chiến sĩ mất tích. Căn cứ vào tin tức tình báo mà tôi điều tra được, hẳn là đã mất tích trong lần phục kích đó." Thoáng tạm dừng trong chốc lát, Hứa Nhạc tiếp tục nói: "Những quân nhân sĩ quan binh lính gặp phải phục kích bỏ mình trong lần đó thật sự là không ít. Di thể cũng đã được tiến hành kiểm kê xong rồi, nhưng mà cũng không có tin tức gì của hắn. Như vậy hoặc là hắn đã bị quân đội liên bang bắt giữ, hiện tại đã là tù binh, bằng không thì đã là bị thất lạc bên trong phiến chiến khu đó rồi. Là tại thành phố Tác Nhiệt, những tư liệu cụ thể ta sẽ cho người chuẩn bị, một lúc nữa đưa cho cậu luôn." Hoài Thảo Thi trực tiếp đưa ra ngay đáp án cho lời thỉnh cầu của Hứa Nhạc. Sau đó nàng ta bấm gọi một cú điện thoại, nói mấy câu gì đó. Sau khi cắt, đứt điện thoại, nàng ta quay người lại, lặng lặng nhìn chằm chằm Hứa Nhạc, cặp mày khẽ nhíu lại, nói: "Vấn đề là những người bị mất tích giống như hắn vậy, ở trên chiến trường quả thật là rất nhiều. Có vô số những binh lính có thể đang bị bao vây trong các khu vực vách núi hoặc là tại eo biển, vẫn luôn chờ đợi người khác đến trợ giúp. Nếu như chỉ vì quan hệ cá nhân mà huy động số lượng lớn binh lính đi truy tìm một người, cái này thật sự không công bằng cùng với không hợp lý. Đối với một vị sĩ quan chỉ huy chiến địa hoặc là đối với một gã thượng cấp mà nói, mạo hiểm đi hy sinh quá nhiều người, khiến cho nhiều người lâm vào nguy hiểm chỉ để đi cứu viện một gã binh lính có lẽ đã sớm chết rồi, quả thật là không chút công bằng. Nhưng mà tôi cũng không phải là cấp trên của cậu ta." Hứa Nhạc bình thản hồi đáp: "Ý tưởng của tôi rất đơn giản, nếu như hắn may mắn còn sống, tôi muốn một phen đem hắn mang về, đưa đến trước mặt bác gái. Hơn nữa tôi cũng không cần bộ đội của chị giúp tôi tìm kiếm người, tự mình tôi tìm là được rồi. Tư liệu về thành phố Tác Nhiệt vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới chuẩn bị xong." Hoài Thảo Thi đưa tay ý bảo Hứa Nhạc ngồi xuống, vẫn như trước nhăn tít cặp mày, nói, nghe nói cậu cùng với phụ hoàng đã gả mặt nhau rồi. Như vậy chẳng lẽ cậu còn không biết rằng, chỉ cần cậu gật đầu đồng ý, thì tất cả các quân đội trên tinh vực Tả Thiên này cũng đều là của cậu cả sao? Như vậy cậu sẽ có thể càng nhiều lực lượng để đi làm những chuyện tình mà cậu muốn làm, đi bảo hộ những người mà cậu nghĩ muốn bảo hộ. Hứa Nhạc bình tĩnh hồi đáp, lực lượng càng lớn, thì sự thương tổn có thể tạo thành cũng sẽ lại càng lớn hơn. Ở trong vũ trụ quan sát khỏa tinh cầu này, nhìn thấy vô số những ánh lửa xuất hiện bên trong bóng đêm. Tôi càng xác nhận rõ ràng bản thân chính mình không có đủ sự bình tĩnh để mà tiếp nhận cái năng lực này, hơn nữa cũng không có năng lực để mà tiếp nhận cùng với sử dụng cái năng lực này. Liên tục ba chữ năng lực nói ra có chút dòng dài khó mà hiểu nổi, thế nhưng rơi vào trong tai của Hoài Thảo Thi lại phá lệ rõ ràng dễ hiểu. Nàng ta lẳng lặng nhìn chằm chằm vào gã đệ đệ còn lại duy nhất của chính mình, hỏi, cho nên cậu mới cự tuyệt lời mời của đám tổ chức phản loạn kia. Cho dù là tôn chỉ hành động của bọn họ tựa hồ có chút tương đồng với ý tưởng của cậu, nhưng mà cậu cũng vĩnh viễn không muốn làm hoàng đế. Đây mới đúng là vấn đề quan trọng mà tôi nghĩ muốn nói cùng với chị trong buổi gặp ngày hôm nay. Hứa Nhạc bình tĩnh nhìn chằm chằm vào người tỷ tỷ thân thích duy nhất của chính mình, nói, từ ở chỗ của bọn họ, tôi đã nghe ra được một cái khái niệm mới mẻ, đó chính là nền Cộng hòa quân chủ lập hiến. Nếu như chị cảm thấy có hứng thú, như vậy sau khi chiến tranh cùng với liên bang chấm dứt, có thể đọc, sơ qua một vài tài liệu có liên quan, chính là sự ảo tưởng chính trị gần như là hư ảo không thực tế năm đó khai sinh tại Hoàng Ách Tinh mà thôi. Bất luận nó gọi là nền Cộng hòa quân chủ lập hiến hay là thể chế hư quân dân chủ đi chăng nữa, thì cũng đều không có bất cứ ý nghĩa thực tế nào cả. Hoài Thảo Thi cực kỳ bình tĩnh triển lộ ra nền học thức uyên thâm của chính mình, ẩn giấu phía sau khuôn mặt bình thường cùng với một vũ lực mạnh mẽ khủng bố gần như đứng đầu vũ trụ. Nói, hơn nữa cả cậu lẫn ta cũng đều không thể nói rõ ràng được cái trận chiến tranh này sẽ kéo dài thêm bao nhiêu năm nữa. Lúc này mà nói tới việc cải cách quả thật không chút thú vị gì cả. Thế nhưng chị cũng nên hiểu rõ ràng, ở tại tinh vực Tả Thiên này cũng không có quang huy đệ nhất hiến chương. Muốn khống chế hoàn toàn một đế quốc rộng lớn đến như thế, căn bản là chuyện tình không có khả năng xảy ra. Sự trấn áp đầy huyết tinh, chế độ giai tầng cực kỳ xâm nghiêm, cũng chỉ có thể duy trì nhất thời, không thể nào duy trì vĩnh viễn được. Bằng không thì hoàng tộc đế quốc trong mấy chục năm qua cũng đã không nghĩ đến chuyện phải cải cách. Cứ tiếp tục phát triển theo xu thế hiện tại, chung quy cũng sẽ có một ngày hoàng tộc sẽ bị bình dân bá tánh phẫn nộ đuổi xuống khỏi ngai vàng quyền lực. Đem treo lên trên cái giá treo cổ giữa bàn dân thiên hạ mà thôi, dần dần biến mất hoàn toàn trong dòng lịch sử. Hứa Nhạc biết rõ ràng những cơ hội cùng với Hoài Thảo Thi nói chuyện riêng tư với nhau giống như hiện tại quả thật cũng không nhiều lắm. Cho nên những thời khắc có khả năng ảnh hưởng đến vị nữ hoàng tương lai của đế quốc này cần phải cực kỳ quý trọng. Cho nên ngôn ngữ của hắn cũng có vẻ cực kỳ trực tiếp, thậm chí còn có chút không lễ phép nữa. Giống như là hoàng triều thay thị của liên bang vậy, tự động rời khỏi sân khấu quyền lực của lịch sử chẳng lẽ không tốt hay sao? Đây chính là một cái kết cục khiến cho tất cả mọi người đều hoan hỉ. Hoài Thảo Thi dùng ánh mắt giống như là đang cười chế nhạo nhìn chằm chằm Hứa Nhạc, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, nếu như cậu đã từng chính miệng thừa nhận rằng ở phương diện chính trị mình tương đối ngu ngốc, cho nên ta thật sự không hiểu nổi vì cái gì mà ngày hôm nay cậu lại giảng giải chính trị cho ta như vậy. Đế quốc ngày hôm nay cùng với hoàn cảnh của Hoàng Triều Thai Thị năm xưa cũng không giống nhau, tự nhiên những phương thức có thể áp dụng cũng không thể nào giống nhau được. Cậu hẳn là đã gặp qua gã quận vương Tấn Trương, kẻ tạm thời thay ta quản lý bộ tình báo hoàng gia đế quốc rồi chứ. Hoài Thảo Thi thu liễm nụ cười chế nhạo lại, ngữ khí nghiêm túc nói, cậu có biết rằng ở trên thiên kinh tinh có bao nhiêu gã thành viên hoàng tộc trẻ tuổi mà tràn ngập dã tâm cùng với khát vọng giống như hắn hay không? Cậu cho rằng những kẻ như thế có thể dễ dàng tình nguyện buông, tha địa vị cùng với ích lợi của chính mình hay sao? Chỉ vì ôm lấy một cái hy vọng xa vời về sự quang minh tự do cùng với tương lai của tinh vực Tả Thiên. Hơn nữa cái sự quang minh kia cũng chính là sự hắc ám tồi tệ của bọn hắn. Hoài Thảo Thi chậm rãi đứng thẳng người lên, thân thể gầy gò ốm yếu của nàng ta quả thật cũng không cao lớn, thế nhưng lại mang đến cho người khác một loại cảm giác áp bách cực kỳ mạnh mẽ. Nàng ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Hứa Nhạc, lạnh nhạt nói, bên trong huyết mạch của Bạch Cận Hoài Thị chúng ta, tất cả cũng đều là sự quật cường cùng với ngạo khí. Trước khi chúng ta hoàn toàn bị địch nhân giết chết, tuyệt đối sẽ không bao giờ đầu hàng. Bất luận là cái vị thân vương Mạch Đức Lâm đã chết trong tay của cậu, hay là cái vị thúc thúc ruột phản loạn đã nhảy khỏi tòa Trích Tinh Điện tự sát. Thậm chí là chính bản thân cậu cũng vậy, đều là những ví dụ chứng minh rõ ràng điểm này. Cậu có biết hiện tại vì cái gì mà đám đệ tử hoàng tộc không ai dám khiêu chiến với dòng chính của hoàng thất hay không? Bởi vì phụ hoàng đủ cường đại, bản thân ta đủ cường đại. Cho dù cuối cùng chỉ còn lại có duy nhất một mình ta đi chăng nữa, thì bản thân ta vẫn đủ cường đại. Mà một khi ta chấp nhận lời đề nghị kia của cậu, dùng cái loại danh từ chính trị không chút căn cứ kia mà tự trói tay trói chân của chính mình, hướng ra cả tinh vực tả thiên mà tuyên cáo sự yếu đuối của chính mình, như vậy ở trên sự cường đại của bản thân ta đã gắn lên trên đó một vết sạn nứt cực kỳ to lớn. Sẽ có rất nhiều kẻ giống như là quận vương Tấn Trương vậy, sẽ nhảy ra khiêu chiến ta cùng với phụ hoàng. Hứa Nhạc trầm mặc trong khoảng thời gian thật lâu, sau đó mới thật sự lĩnh hội được ý tứ hàm xúc ẩn chứa bên trong lời nói này của Hoài Thảo Thi. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể lắc lắc đầu, cũng không có cảm giác thất vọng, mà chỉ là nghĩ thấy chuyện tình này thật sự rất dễ dàng khiến kẻ khác cảm thấy chán ghét. Đúng lúc này, một gã quân nhân sĩ quan gõ mạnh cửa phòng một cái, một phen đem những tư liệu mà Hứa Nhạc cần đem tới. Hoài Thảo Thi nhìn cảnh Hứa Nhạc không ngừng lật nhanh những tư liệu trong tay mình, đột nhiên hỏi, thật hiếm có cơ hội mà cậu lại chủ động đề cập đến những nội dung như thế này. Ta cuối cùng vẫn luôn có chút cảm giác quái dị. Để ta thử đoán một chút, có phải là cậu đang chuẩn bị quay trở về liên bang hay không? Cũng có khả năng này. Hứa Nhạc đứng thẳng người lên, hồi đáp, trở về bên đó để làm gì? Hoài Thảo Thi có chút khẽ nheo mắt lại, hỏi, chẳng lẽ cậu vẫn còn ôm chút ảo tưởng đối với đám gia hỏa dối trá kia hay sao? Lần này Hứa Nhạc trầm mặc trong khoảng thời gian rất lâu, sau đó mới có chút xấu hổ gãi gãi đầu mấy cái. Nói, nếu như tôi nói rằng, chính mình là muốn quay trở về liên bang để mà chấm dứt trận chiến tranh này, chị, có cảm thấy nói như vậy rất là buồn cười hay không? Nghe thấy câu nói đó, cặp mắt đang nheo chặt lại của Hoài Thảo Thi nhất thời chậm rãi thả lòng ra. Sâu bên trong tròng mắt tối tăm đang cuộn tròn giống như trung tâm một cơn lốc tinh vân dần dần nở rộ ra một tia ý cười cực kỳ sáng rọi, thấp giọng nói, quả thật phi thường buồn cười. Trước khi cáo từ, hai chị em thực lực cực kỳ khủng bố này lại ôm nhau một cái, động tác ôm của hai người cũng có cảm giác giống hệt như lần ôm trước đó, vừa cứng nhắc vừa không chút tự nhiên. Nếu như muốn hai chị em cường đại nhất trên toàn phiến vũ trụ này có thể cư xử với nhau giống như người một nhà vậy, cuối cùng cũng cần phải có một chút thời gian mới được. Cũng may là bọn họ vẫn còn rất trẻ tuổi, thời gian cũng còn có rất nhiều. Hiện tại thời tiết chính là vào đầu thu, trời cao khí sảng, khu rừng lá phong đỏ rực ngợp cả tầm mắt, chính là mùa đẹp nhất trong năm. Những tầng mây nặng nề bên trên bầu trời lại vào thời tiết này mà hạ xuống những tầng bông tuyết dày đặc. Những bông tuyết nhỏ bé này lại lây dính vô số những tầng bụi bậm khói súng phập phình khắp nơi, cho nên biến thành một màu xám ngắt cực kỳ khó coi. Khu căn cứ tiền tuyến của quân đội liên bang trên tinh cầu Mạc Hoa chính là đang bao phủ bên trong đám bông tuyết một màu quái dị như thế này. Bọn họ vừa mới thu hoạch được một hồi thắng trận cực lớn, hơn nữa từ phía chiến khu tại eo biển vẫn như trước không ngừng truyền đến tin tức chiến thắng. Thế nhưng đám quân nhân sĩ quan cùng với binh lính tại nơi này lại đã sớm mỏi mệt đến chết lặng, cũng chẳng có tâm tình cùng với thể lực để mà chơi trò ném tuyết. Bên trong một căn phòng nào đó tại Bộ Tư lệnh Quân đội Liên bang, luôn bị vây trong trạng thái đề phòng phi thường xâm nghiêm. Trung tướng Hồ Liên, người vừa mới tiếp nhận vị trí của Thượng tướng Đỗ Thiếu Khanh, trở thành Tổng Tư lệnh Mặt trận Tiền tuyến Liên bang. Sắc mặt âm trầm lãnh liệt nhìn chằm chằm vào gã quân nhân sĩ quan ngay trước mặt mình, lạnh lùng nói, hiện tại Thượng tá Lý Phong đang ở chiến khu eo biển mà chiến đấu hăng hái đẫm máu. Bốn chi sư đoàn thiết giáp anh dũng kia đang liều chết tiến công tại chiến khu Tây Nam. Ở tại thời điểm như thế này, không ngờ cậu lại có lá gan, có đảm lược dám yêu cầu Bộ Tư lệnh phân người, nghĩ cách cứu viện một chi tiểu đội của cậu hay sao? Hách Lôi cố gắng đè nén sự phẫn nộ trong lòng mình xuống, ngữ khí khẩn cầu, nói, Tổng Tư lệnh. Tiểu đội NTR của tôi đã bị bao vây tại khu vực địch chiếm đóng thời gian hơn 2 tháng trời rồi, nếu như không nghĩ biện pháp cứu viện, bọn họ liền xong rồi. Xong rồi? Cái gì mà xong rồi? Trung tướng Hồ Liên trừng mắt nhìn chằm chằm vào hai mắt của Hách Lôi, lạnh giọng khiển trách, nói, mỗi giây mỗi phút trôi qua, ở trên cái khỏa tinh cầu này cũng đều có chiến hữu của tôi cùng của cậu chết đi, trước khi bọn họ ngã xuống chết đi. Có ai lớn giọng kêu rên chính mình xong rồi hay không? Có phải là cậu đang muốn nói cho tôi biết rằng, tính mệnh của đám binh lính vô dụng thuộc cấp của cậu, so với tính mệnh của những binh lính quân đội khác thì càng quý giá hơn hay không? Hách Lôi đương nhiên cũng không dám nói ra những lời nói trực tiếp như vậy, nhưng mà trong lòng của hắn đúng là vẫn như cũ phi thường vướng bận đối với tính mệnh của đám thuộc hạ cũ của mình. Cặp mày dày đặc như đao của hắn không ngừng nhăn lại, cực kỳ thống khổ. Tiểu đội NTR chính là một biên chế cực kỳ đặc thù trong những sư đoàn thiết giáp tinh nhuệ nhất của quân đội liên bang. Toàn bộ là do những quân nhân sĩ quan binh lính đã từng vi phạm quân lệnh cực kỳ nghiêm trọng, hoặc là những quân nhân sĩ quan binh lính ưu tú nhất, dũng cảm nhất, liều mạng nhất tạo thành. Cái loại bộ đội này ở trên chiến trường cần sắm những vai diễn cực kỳ phức tạp. Bởi vì bọn họ có sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, lại thường thường đảm nhận những nhiệm vụ nguy hiểm gian nan nhất trên chiến trường. Trong bối cảnh đấu đá phi thường hắc ám ở bên trong quân doanh mà nói, thì từ trước đến nay cái chi tiểu đội này vẫn luôn bị cho rằng cũng không phải là tiểu đội cảm tử quân, mà là tiểu đội chịu chết. Hách Lôi hiện tại chính là quyền sư đoàn trưởng của sư đoàn thiết giáp 17 mới. Chi tiểu đội NTR trực thuộc quyền quản lý của hắn vào 2 tháng trước đây đã nhận được nhiệm vụ tuyệt mật nào đó trực tiếp đến từ bộ tham mưu, đã bí mật âm thầm di chuyển đến khu vực khai thác mỏ Graphite ở chiến khu Tây Nam. Phụ trách công tác thanh tẩy phân đội thu thập thông tin mà Bộ Tư lệnh Quân đội Đế quốc đã phái trà trộn vào nơi đó. Ban đầu khi tiếp nhận nhiệm vụ, Hách Lôi còn cho rằng đây là một nhiệm vụ phi thường dễ dàng, tính nguy hiểm không cao. Thế nhưng ngay sau đó phong vân đột biến, chiến khu Tây Nam chớp mắt biến thành một mảnh biển lửa, chiến trường chính tại khu vực eo biển chính thức rớt ra tấm màn tre. Dưới tình hình bối cảnh nguy hiểm khủng bố như thế này, thì một chi tiểu đội NTR mà binh lực tổng cộng cũng chỉ có 30 người chỉ trong khoảnh khắc liền biến thành một sự tồn tại không cần phải để ý đến. Vì thế cho nên ngoại trừ sư đoàn thiết giáp 17 mới ra, cũng không có bao nhiêu người để ý đến sự mất tích của bọn họ. Hách Lôi biết rất rõ ràng tính hung hiểm của loại nhiệm vụ bí mật như thế này. Theo sự suy đoán của hắn, cái loại nhiệm vụ gần như không có khả năng hoàn thành như thế này, bất cứ kẻ nào đi chấp hành cũng thuần túy chính là đi chịu chết. Cho đến hôm nay toàn bộ tin tức về chi tiểu đội NTR kia đã không còn nhận được nữa, hơn nữa thời điểm bị mất đi liên lạc chính là nằm tại khu vực chiến khu Tây Nam thảm liệt nhất. Bốn phía xung quanh không có bất cứ đơn vị bộ đội nào hô ứng tiếp viện, tình huống khẳng định là nguy hiểm đến mức cực đoan. Tổng tư lệnh, danh địa số 1 của tiểu đội NTR, bên kia đã hoàn toàn mất đi liên lạc. Danh địa số 2 cách chiến khu chúng ta gần nhất cũng đã bị cắt đứt hoàn toàn cấp dưỡng. Chúng ta ít nhất cũng nên phái ra một phân đội trinh sát, tiến hành tiếp viện một chút cấp dưỡng, sau đó hỏi thăm một chút tình huống bên kia đi. Nghĩ đến những hình ảnh thảm thiết có thể phát sinh tại tiền tuyến hiện tại, nghĩ đến đám cựu đội viên của tiểu đội 7 như bọn Hùng Lâm Tuyền. Mấy ngày trước đây đã bị bộ tham mưu mạnh mẽ điều nhập vào tiểu đội NTR, Hách Lôi nghĩ thấy thân thể của chính mình phảng phất như là rơi vào một phiến hầm băng cực kỳ rét lạnh. Hai nắm tay của hắn nắm chặt lại, phẫn nộ phản bác. Tôi không dám nói rằng sinh mệnh của bọn họ so với những chiến sĩ khác thì càng quý giá hơn nhiều. Nhưng mà chi bộ đội này mặc dù cũng chỉ có 70 người, thế nhưng mỗi người trong đó ai nấy cũng đều là những quân nhân tinh anh ưu tú nhất của quân đội chúng ta. Bên trong đó có đến 34 chiến sĩ có được danh hiệu anh hùng chiến đấu của quân đội liên bang. Trung tướng Hồ Liên nhìn chằm chằm vào gã thượng tá Lì Lợm Bất Tuân trước mặt mình, lạnh giọng nói, ai ai cũng đều là những nam nhân thiết huyết đã từng vào sinh ra tử tại tiền tuyến. Tùy tiện chọn đại một chi bộ đội nào đó, trước ngực ai mà không có vài khỏa huân chương, quân công, danh hiệu này nọ cơ chứ. Thượng tá Hách Lôi, chú ý đến thân phận cùng với lời nói của cậu. Cho dù cậu có là quyền sư đoàn trưởng của sư đoàn thiết giáp 17 mới đi chăng nữa, thì cậu cũng không có quyền lực mà yêu cầu các chi bộ đội khác vì người của cậu mà trả giá những hy sinh không cần thiết được. Cậu hãy nghĩ lại bốn sư đoàn thiết giáp tại chiến khu Tây Nam đã sắp sửa bị đánh cho toàn quân bị diệt. Cậu hãy nghĩ lại các sư đoàn thiết giáp vì để phong tỏa khu vực chiến khu eo biển, ngăn cản con đường của quân đội đế quốc tiến về phía Bắc đã thảm chiến suốt 48 giờ đồng hồ, đã hy sinh bao nhiêu binh sĩ rồi. Cậu hãy nghĩ lại xem việc Bộ Tư lệnh Quân đội Liên bang để sư đoàn thiết giáp 17 mới lưu lại phía sau chưa tung ra hoàn toàn chiến lực là có ý nghĩa gì. Chẳng lẽ cậu không hiểu được hay sao? Không ngờ vào lúc này lại còn có mặt mũi hướng về phía tôi mà đề ra điều kiện. Tướng quân Hồ Liên dùng biểu tình cực độ âm trầm mà khiển trách, dựa theo kế hoạch lưu lại của Tổng tư lệnh Đỗ Thiếu Khanh. Quân đội liên bang cần phải một ngụm ăn luôn toàn bộ 3 đại đội robot vô cùng tàn nhẫn kia. Cậu có biết rằng chúng ta vì cái kế hoạch này mà đã trả giá thảm liệt như thế nào hay không? Mỗi một chi bộ đội trên chiến trường đều có nhiệm vụ đặc thù riêng của nó, cậu muốn đi cứu viện chi bộ đội NTR kia. Phái ai đi bây giờ? Bảo thượng tá Lý Phong tại cửa eo biểu rút lui trở về à? Hay là bảo sư đoàn thiết giáp bộ binh ở phòng tuyến phương Bắc chẳng cần để ý đến vị công chúa điện hạ kia nữa, trực tiếp lùi về phía nam sau. Trong tràng huyết chiến do quân đội liên bang chủ tính đã lâu trên tinh cầu Mạc Hoa này, sư đoàn thiết giáp 17 mới từ đầu đến cuối mãi cũng đều không được phép tham dự vào. Hoàn toàn bị vây vào tình trạng cực kỳ xấu hổ đối với một sư đoàn thiết giáp mệnh danh một trong hai mũi nhọn mạnh nhất quân đội liên bang này. Bản thân Hách Lôi biết rất rõ ràng, đó là bởi vì sư đoàn thiết giáp 17 mới đã chịu tải những vinh quang vô thượng của quân thần Lý Thất Phu. Quân đội liên bang tuyệt đối không muốn chi bộ đội như thế gặp phải quá nhiều tổn thất trong tràng chiến đấu huyết tinh tàn khốc như thế này. Nhưng mà đúng bởi vì cái loại lo lắng như thế này, khiến cho Hách Lôi cùng với toàn bộ sư đoàn thiết giáp 17 mới cũng đều cảm thấy nhục nhã trước giờ chưa từng có. Vào giờ phút này nghe được tổng tư lệnh không một chút lưu tình, không một chút khách sáo mà răn dạy như thế, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ phong sương của hắn nhất thời biến thành một mảnh đỏ bừng. Lớn tiếng hồi đáp, chúng tôi không cần bất cứ bộ đội huynh đệ khác nào trợ giúp cả, một mình chúng tôi đi là được. Sư đoàn thiết giáp 17 là của một mình cậu à? Tướng quân Hồ Liên nhất thời gia tăng ngữ khí lên một bậc, giơ tay ra, bộ dáng phi thường phẫn nộ chỉ thẳng vào mặt Hách Lôi, rít gào lên, đó chính là bộ đội của quân đội liên bang. Nếu như cậu không nghĩ muốn dạy tôi phải chỉ huy binh lính như thế nào, vậy thì lập tức cút ra ngoài cho tôi. Giống hệt như là bầu trời tuyết rơi một màu xám đen cực kỳ quỷ dị trên không trung của khu căn cứ tiền tuyến kia. Bầu không khí bên trong căn phòng chỉ huy của Bộ Tư lệnh Liên bang cũng phi thường quỷ dị. Vị Trung tướng Hồ Liên, vừa mới 4 tháng trước đây ở trên tinh cầu S3 tiến hành buổi tiệc chúc mừng sinh nhật tròn 40 tuổi của chính mình, hiện tại vẻ mặt không một chút biểu tình. Ánh mắt nhìn về phía hai gốc cổ thụ không biết tên nằm ngay bên ngoài cửa sổ, nhìn thấy những bông tuyết sạm đen rơi đầy lên trên tầng lá cây, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Bên phía chính phủ liên bang đã có thể không thèm để ý đến sự phản đối cực kỳ mãnh liệt của Đỗ Thiếu Khanh. Lựa chọn vị tướng quân trẻ tuổi theo trường phái thanh tráng này tiếp nhận chức tổng tư lệnh mặt trận tiền tuyến, tự nhiên là đã trải qua một quá trình suy tính phi thường cẩn thận rồi mới quyết định. Từ sau khi Trung tướng Hồ Liên tốt nghiệp tại Học viện Quân sự số 1, ở tại Biên Thủy Tây Lâm cùng với tinh vực Tả Thiên đã từng chỉ huy qua vài tràng chiến dịch thanh tẩy phi thường xinh đẹp. Nhất là một lần tiếp đất tác chiến tập kích bất ngờ trên Hoàng Ách Tinh, bản thân ông ta lúc đó còn là một vị phó tham mưu trưởng. Đã thiết kế ra một sách lược phòng ngự lâm thời cực kỳ tinh chuẩn, ở trong những tràng nhắm bắn dã chiến của quân đội đế quốc đã phá huy ra những tác dụng cực kỳ mấu chốt, tạo thành những hiệu quả bất ngờ. Ở trong mắt rất nhiều người, thì vị Trung tướng Hồ Liên này chính là vị tướng lãnh am hiểu khả năng tác chiến phòng ngự nhất trong toàn bộ quân đội liên bang. Sau khi vị Thượng tướng Dịch Trường Thiên kia chính thức về hưu, phi thường thích hợp với thế cục hiện tại trên tinh cầu Mạc Hoa. Một vị tướng lãnh vĩ đại đến như thế, tự nhiên sẽ không giống như những gì mà Đỗ Thiếu Khanh đã cực kỳ khinh miệt mà đánh giá. Chỉ biết thay Tổng thống tiên sinh ca tụng công đức, thay tướng quân Lý Tại Đạo sắp xếp các thân tín vào trong quân đội liên bang tại tiền tuyến. Mà trong tràng huyết chiến trên tinh cầu Mạc Hoa trong thời gian 2 tháng gần đây đã đủ để chứng minh năng lực hành động cực kỳ cường hãn của ông ta. Chỉ tiếc là những điều mà ông ta chấp hành cũng đều là những phương án chiến lược do Đỗ Thiếu Khanh lưu lại cả. Nếu như muốn bàn về công trạng hoặc là muốn lưu lại trong lịch sử quân đội một khỏa huân chương công tích, như vậy hoàn toàn không đến phiên ông ta. Tướng quân Hồ Liên ngắm nhìn hai gốc cổ thụ mãi vẫn luôn gây ra cho ông ta cảm giác quỷ dị ngay bên ngoài cửa sổ, đám tuyết màu xám đen quỷ dị ở trên các cành cây. Ngọn cỏ ngoài kia, khóe môi nhất thời nổi lên một tia nụ cười tự giễu cùng với cực kỳ lạnh lùng, phi thường quỷ dị. Căn cứ vào những tin tức tình báo từ phía tiền tuyến phản hồi trở về, thì đại thế của tràng đại chiến tại eo biển đã định. Bất luận chi đại đội robot lang nha của đế quốc bên kia có dãy dụa điên cuồng đến đâu đi chăng nữa, thì cuối cùng cũng chỉ có duy nhất một con đường toàn quân bị hủy diệt mà thôi. Trung tướng Hồ Liên tin tưởng vững chắc rằng vị công chúa điện hạ cường đại kia tuyệt đối sẽ không dám chấp nhận mạo hiểm đem toàn bộ lực lượng của chính mình đầu nhập vào trong cái hạp cốc nhỏ bé đằng kia mà điều binh lính đến tiến hành viện trợ được. Hắn ta thậm chí đã bắt đầu ngẫm nghĩ sau khi chiến đấu kết thúc, làm cách nào thay đứa con trai duy nhất của lão sư, kẻ đã lập được vô số những chiến công hiển hách trong tràng chiến đấu này mà thỉnh công lãnh thưởng. Còn riêng 4 chỉnh biên sư đoàn thiết giáp tại khu vực chiến khu Tây Nam bên kia thì tình thế cực kỳ thảm liệt. Toàn bộ các khu vực thành trấn dân cư mấy ngàn km vuông xung quanh khu vực quặng mỏ Graphite bên kia, Nghe nói đã dưới những sự càn quét của hỏa lực cực kỳ khủng bố của cả hai bên mà biến thành một mảnh bình địa thê thảm. Đối với điều này, Trung tướng Hồ Liên thật sự chẳng thèm để ý đến. Bộ tham mưu đã sớm định ra kế hoạch triệt thoái từng bước về phía sau dành cho bốn sư đoàn thiết giáp kia rút lui trở về rồi. Thân là một vị tổng tư lệnh, ông ta tuyệt đối sẽ dùng loại tư thái chuyên nghiệp nhất mà nghênh đón sự trở về của các anh hùng quân đội kia. Thế nhưng sâu trong nội tâm ông ta cũng chẳng hề có bất cứ sự dao động về mặt tình cảm nào cả, bởi vì tất cả bên đó cũng đều bộ đội trực thuộc của Đỗ Thiếu Khanh mà thôi. Còn về phần cái chi tiểu đội NTR đã sớm biệt vô âm tính kia. Trung tướng Hồ Liên chậm rãi quay trở lại bàn làm việc, trầm mặc nhìn lên tấm bản đồ điện tử xuất hiện trên màn hình trước bàn mình. Nhìn thấy vô số những khối không gian loang lổ đầy màu sắc đại biểu cho song phương địch ta, cặp mày vừa mới trở nên hòa hoãn trong chốc lát, nhất thời lại cau chặt lại. Trải qua một hồi thất bại thảm liệt này, quân đội đế quốc rốt cuộc cũng sẽ khó có thể khởi xướng nên những hồi tiến công cường thế như trước đây nữa. Hoàn toàn ngược lại, bởi vì ứng phó với những công tác chuẩn bị về sau của quân đội liên bang, đối phương cũng chỉ có thể từng bước co đầu rút cổ lùi dần về khu vực Đại Bình Nguyên ở Bắc Bán Cầu mà thôi. Mà quân đội liên bang dưới tình huống chưa có nhận được những mệnh lệnh chính xác về sau, cũng sẽ lựa chọn loại chiến lược phòng ngự bảo thủ mà thôi. Tinh cầu Mạc Hoa đã không ngừng dãy dụa rên rỉ suốt 3 năm trời bên trong những tràng giết chóc cùng với huyết hỏa liên miên. Mắt thấy sắp sửa có thể nghênh đón được một cơ hội thở dốc cực kỳ chân quý hiếm có trong một khoảng thời gian dài. Lúc này trong khoảng thời gian nửa năm cực kỳ vững chắc sắp tới, thì thân là một vị tổng tư lệnh xuất thân từ hệ phái học viên kinh điển. Trung tướng Hồ Liên cho rằng nhiệm vụ cấp thiết nhất của chính mình trong lúc này chính là